nhưng Lâm Bạch lại nhìn ra được. Tại Tô Linh Tố, ánh mắt bên trong đối với Khương Hằng có một tia chán ghét. Tô Linh Tố nói ra, còn không biết vị tiểu ca này, tôn tính đại danh đâu. Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng, nói ra, tại hạ Lâm Bạch. Tô Linh Tố cười nói, Lâm Bạch sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút bằng hữu của ta. Vị này là đệ đệ ta, Tô Linh Sơn, vị này là Khương Hằng sư huynh, vị này là... chấm ngoặc kép. Tô Linh Tố từng cái đem đội ngũ này bên trong thành viên giới thiệu cho Lâm Bạch nhận biết. Lâm Bạch đều là ôm quyền thi lễ. Về phần đợi lát nữa chúng ta ở trong Thiên Cốc Sơn Mạch chém giết yêu vật, lấy được linh khí chi tinh tạm thời do ta thu. Mỗi ngày hoàng hôn thời điểm, chúng ta tại bình quân phân phối. Lâm Bạch sư đệ, người cảm thấy thế nào? Tô Linh Tố cười hỏi. Lâm Bạch cười nói, không có vấn đề. Tô Linh Tố nói ra, cái kia đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Đang khi nói chuyện, Tô Linh Tố mang người đi vào Thiên Cốc Sơn Mạch, mà Lâm Bạch cũng đi theo trong đội ngũ. Lâm Bạch nhìn thấy, Tô Linh Sơn đối với Khương Hằng là có một loại cực mê muội sùng bái. Trên đường đi, hắn đều không có cùng tỷ tỷ của mình nói thêm mấy câu. Một mực đang cùng Khương Hằng bắt chuyện, mà Khương Hằng có vẻ như rất hưởng thụ bị Tô Linh Sơn sùng bái. Trên mặt càng là lộ ra vẻ đắc ý cùng ngạo nghễ. Cùng Tô Linh Sơn trong lúc nói cười, hắn còn thỉnh thoảng là Tô Linh Sơn giảng giải một chút kiếm đạo. Kiếm đạo, Lâm Bạch nhiều hứng thú nghe Khương Hằng là Tô Linh Sơn giảng giải kiếm đạo. Lúc này, Lâm Bạch mới hiểu được, Khương Hằng cùng Tô Linh Sơn còn có Tô Linh Tố, đều là kiếm tu. Vào thời khắc này, Lâm Bạch đột nhiên tâm thần khẽ động, vội vàng đối với Tô Linh Tố hô. Tô sư tỷ cẩn thận, có địch nhân. Tô Linh Tố nghe thấy Lâm Bạch mà nói, toàn thân chấn động, đôi mắt đẹp lập tức phát sáng lên. Từ trong túi chữ vật lấy ra lợi kiếm, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Mà lúc này đây, Khương Hằng cùng Tô Linh Sơn cũng là vội vàng nghiêm mặt bắt đầu. Còn lại hai người cũng lấy ra binh khí chuẩn bị nghênh địch. Liền ngay trong chớp mắt này, tại Lâm Bạch đám người phía dưới, cái kia một mảnh trụi lủi phía trên dãy núi, một cục đá to lớn kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, sau đó hóa thành một cái thạch yêu. Cái này thạch yêu hiển lộ ra trong chớp mắt, một quyền liền thẳng đến Lâm Bạch bọn người đánh tới. Lâm Bạch bọn người vội vàng ứng đối, mà Tô Linh Tố có Lâm Bạch nhắc nhở sau đó, lúc này sắc mặt một hạt, một kiếm mãnh kích mà xuống, thông thiên triệt địa kiếm mang đem cái này đánh tới thạch yêu đánh bay ra ngoài. Chưa để thạch yêu làm bị thương đám người, là sinh diệt cảnh giới nhị trọng thạch yêu. Nguy hiểm thật, may mắn mà có Lâm Bạch sư đệ nhắc nhở. Bằng không mà nói, nếu như bị thạch yêu một quyền đánh trúng vào, thì còn đến đâu? Đúng vậy a. Thật là nguy hiểm thật. Còn lại hai người đều là lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tô Linh Tố cũng là thần sắc giật mình. Nếu không phải là Lâm Bạch vừa rồi kịp thời nhắc nhở, chỉ sợ cái này thạch yêu một quyền liền đủ mấy người kia uống một bình. Khương Hằng sắc mặt cũng là có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn lạnh lùng nói, vừa rồi cho Linh Sơn giảng giải kiếm đạo đi, vậy mà không có phát hiện xúc sinh này. Tô Linh Tố cảm kích nói, đa tạ, Lâm Bạch sư đệ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, có sát lục ý cảnh tại thân. Tại cái này thạch yêu chuẩn bị xuất thủ trong một chớp mắt, Lâm Bạch liền đã phát hiện nó tồn tại. Nếu thật vất vả phát hiện thạch yêu, vậy liền đồng loạt ra tay, mau chóng chém giết. Tô Linh Tố sắc mặt nghiêm một chút, lạnh giọng nói ra, lúc này, Lâm Bạch, Tô Linh Tố, Tô Linh Tố, Khương Hằng các loại sáu người cùng nhau thực chiến thủ đoạn, lấy ra binh khí, đối với cái này thạch yêu đánh tới. Mấy chiêu sau đó, liền đem cái này thạch yêu nhẹ nhõm chém giết. Hết chương.